Liêu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, trong lúc nhất thời, Đỗ Thiếu nghĩ đến rất nhiều, nàng suy nghĩ Tần Lỗi là ở đâu thấy nàng, vì cái gì sẽ biết nàng kết hôn, còn biết nàng cùng Viên Gia Vĩ sự, đồng thời, không tránh được hướng âm u tưởng, này Tần Lỗi có phải hay không cái biến thái. Hắn có phải hay không trộm theo dõi nàng, bằng không vì cái gì sẽ biết thật nhiều, nhưng như vậy giải thích cũng nói không thông hắn vì cái gì biết Viên Gia Vĩ sự. Bởi vì mấy ngày nay nàng căn bản không cùng Viên Gia Vĩ đã gặp mặt. Chẳng lẽ là người quen, nhưng Đỗ Thiếu xác định trước kia cũng không có gặp qua hắn. Vẫn là tìm người quen hỏi thăm tới, có biết nàng cùng Viên Gia Vĩ đã ly hôn sự, chỉ có Chu Ninh Na. Bởi vậy, Đỗ Thiếu bát thông Chu Ninh Na điện thoại. Ninh Na, người nhận thức một cái kêu Tần Lỗi người sao? Tần Lỗi, người hỏi cái này người làm cái gì? Đại đô thị sống về đêm vừa mới bắt đầu. Chu Ninh Na một thân hoàn toàn có khác ngày thường đi làm khi quyến rũ trang điểm. Nửa ỉ ở trên quầy bar, miệng nàng cùng Đỗ Thiếu nói điện thoại. Đôi mắt lại đặt ở quầy bar một người nam nhân trên người. Hắn cạo bản tấc, nhìn thực thanh tú thực an tĩnh, ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng màu đen tây trang ngực. Trên cổ đánh màu đen nơ, một viên đầu lông xù xù, giống mới ra xác gà con, giống loại này kiểu tóc, ở vũ trường tuổi trẻ nam nhân trên người cũng không nhiều thấy. Thoạt nhìn có điểm đột ngột, nhưng cực kỳ cùng hắn xứng đôi, sấn đến hắn phá lệ nhiều một loại thực mềm mại khí chất. Dù sao thực chọc người chú ý, cũng bởi vậy rõ ràng hẳn là cái nam nhân, Chu Ninh Na tổng cảm thấy vẫn là cái tiểu nam sinh. Vốn dĩ nàng sẽ không chú ý tới loại này thanh tú tiểu nam sinh. Nhưng hôm trước bởi vì một hồi ngoài ý muốn, nàng chính mắt thấy hắn cùng người đánh lộn cảnh tượng, kia bộ dáng tàn nhẫn, giống chỉ sói con, bề ngoài thanh tú, nội bộ là điều tiểu chó săn. Thực thành công khiến cho Chu Ninh Na chú ý, cho ta tới ly cái này, rõ ràng đối phương không phải điều tử sư. Chu Ninh Na cố tình kêu phục vụ sinh trang điểm hắn. Nàng phân thần lại trả lời Đỗ Thiếu, người nói tên này chưa từng nghe qua, làm sao vậy, không có gì, nghe ra Chu Ninh Na bên kia thực xảo. Phòng trưng lại ở quán bar, Đỗ Thiếu cùng nàng tùy ý nói hai câu, liền treo điện thoại. Người như thế nào biết ta ly hôn sự? Đỗ Thiếu cũng không biết nàng vào trước là chủ. Kỳ thật lậu đế nhi. Nhìn đến này tin tức Tần Lỗi thực sung sướng. Hắn vốn chính là thuận miệng một trá. Không nghĩ tới nàng như vậy thành thật. Thế nhưng ăn ngay nói thật. Thế nhưng ly hôn, như vậy tốc độ, nói thật. Tần Lỗi có điểm giật mình. Ta nói ta là nghe tới. Người tin sao? Không tin, việc này không vài người biết. Đỗ Thiếu có điểm bực bội, cho nên khẩu khí cũng không quá hảo. Không tin tính, hai người rằng co không nói chuyện. Một lát sau, Tần Lỗi phát tới tin tức, ta là nghe ngươi nói. Ngươi đã quên ngày đó buổi tối ngươi. Hắn đánh ra một hàng dấu ba chấm. Này đó dấu ba chấm cấp Đỗ Thiếu mang đến vô hạn mơ màng. Vốn dĩ trong lòng còn rối rắm, hắn có phải hay không cái biến thái. Hắn có phải hay không trộm theo dõi nàng, rình coi nàng, hoàn toàn đã quên ngày đó buổi tối. Hắn cấp chính mình cảm giác là cái chính nhân quân tử. Nhận chi lập tức lọt vào điên đảo, Đỗ Thiếu căn bản không kịp đi nghĩ lại nàng ngày đó buổi tối rốt cuộc có hay không nói qua việc này. Hoàn toàn biến thành co quắp cùng tu quẫn. Đúng rồi, ngày đó ngươi đem ta bối cào đến tất cả đều là dấu vết. Cũng không dám gặp người. Oanh một chút, Đỗ Thiếu mặt bị tạc đến đỏ bừng. Lưu manh, chỗ nào lưu manh, ta nói đều là lời nói thật. Không tin ta cho ngươi xem monster ta mới không xem. Ngươi không cần nói hưu nói vượn. Hắc, ngươi nữ nhân này thật tốt chơi. Ngày đó là ngươi lưu ta. Ngày hôm sau đuổi ta đi cũng là ngươi. Hiện tại lại nói ta nói hưu nói vượn. Ta nói hưu nói vượn. Tần Lỗi xác thật không có nói hưu nói vượn, cho nên Đỗ Thiếu mới có thể mặt đỏ, một chân trượt chân thiên cổ hận, đại khái nói chính là nàng loại này, ngày đó là ngày đó, cùng hôm nay không quan hệ, ngươi không cần lại nói bậy. Cách màn hình di động, Tần Lỗi đều có thể tưởng tượng nàng có thể quẫn thành cái dạng gì. Hắn không tự giác cười khẽ thanh, không nghĩ tới chính mình chỉ là nhất thời hứng khởi. Thế nhưng tạc ra nhiều như vậy cô ca, hắn nhìn lướt qua di động bình thường, kia trương hắc bạch giao nhau thoạt nhìn thực khốc chân dung. Lại nghĩ tới chính mình WeChat nickname, cái này hào vẫn là lúc trước WeChat mới ra tới không bao lâu đăng ký. Mỗi người đều có một thời gian chung nhị ký, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì não trừ sẽ khởi cái như vậy tên. Còn xứng với như vậy đồ, nhưng hiện tại đột nhiên phát hiện, tên này tựa hồ thức dậy cũng không tệ lắm money ngày đó như thế nào liền cùng hôm nay không quan. Hệ, không phải ngày đó, ta hôm nay cũng không thể liên hệ ngươi. Đỗ Tiếu trừng mắt di động bình. Tổng cảm thấy ngày đó cho rằng hắn là cái chính nhân quân tử. Chính là nàng uống say ảo giác, ngươi thật là cái lưu manh, ta vốn dĩ chính là cái lưu manh, chỉ là đã lâu không có làm lưu manh, gặp phải ngươi mới một lần nữa lại nhặt lên. Đỗ Thiếu cũng không am hiểu ứng phó loại này miệng lưỡi trơn tru nam nhân. Cho nên nàng thực mau liền từ nghèo. Đúng rồi, ngươi cùng ngươi chồng trước là chuyện như thế nào? Này quan ngươi chuyện gì? Nghẹn một lát, nàng mới hồi, là không liên quan chuyện của ta. Ta liền hỏi một chút, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi lời này nói được có điểm nghiêm túc. Ngươi xem chúng ta nam chưa cưới nữ chưa gả. Ta có thể muốn làm gì? Ta hiện tại đối nam nhân không có hứng thú. Ngươi ngày đó cũng không phải là như vậy biểu hiện. Tần Lỗi nghĩ thầm đối diện khẳng định muốn ta. Ai ngờ nửa ngày chờ tới cái ta muốn đi ngủ. Cư nhiên túng, sao Tần Lỗi, ngươi xem Trương Tổng đã như vậy nói. Cao Tử Tiền không khấu, lại cho các ngươi bổ một bút cực nóng phí. Ngươi cùng bọn họ nói, không sai biệt lắm là đến nơi. Hiện tại đẩy nhanh tốc độ kỳ, luôn là như vậy dừng lại cũng không phải sự, Lâm Binh nói. Tần Lỗi trong miệng ngậm thuốc lá. Trong tay cầm một phen bài poker, hai ngày này không có việc gì, công nhân nhóm đều là tụ ở bên nhau đánh bài poker. Chơi đến không lớn, chính là hỗn thời gian. Lâm giám lý, ngươi xem ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần, bọn họ không bắt đầu làm việc, cùng ta không quan hệ, chính là bị phạt tiền phạt sợ. Ngươi biết đến, bọn họ một tháng mới có thể tránh nhiều ít, liền chiếu các ngươi loại này phạt pháp. Còn không bằng nghỉ ngơi, vốn dĩ thời tiết nhiệt, đại gia liền không thế nào nguyện ý bắt đầu làm việc ngươi xem ngươi nói lời này. Ta liền không thế nào thích nghe, Lỗi ca nhanh lên, còn chưa nói xong, luân ngươi ra bài, đại thường ở bên trong hô một câu, Tần Lỗi trong miệng hàm hồ mà nói câu tới, xoay người vào phòng, loại này tổng thể phòng ốc diện tích đều không lớn, một gian phòng bãi hai chương cao thấp giường. Có thể ở bốn người, ở giữa đường đi bày trương rách tung tóe trường điều bàn. Mặt trên phô báo chí, bên cạnh một cái phá plastic trên ghế phóng quạt, quạt lại phá lại dơ, quay đầu chuyển vận gió lạnh đồng thời. Phát ra kéo kẹt làm người ê răng tạp Amani Lâm Binh theo tiến vào. Trong phòng người giống như không phát hiện hắn dường như, trừ bỏ Tần Lỗi, lão từ bốn người ở chơi bài. Bên cạnh còn đứng mấy cái công nhân quải mắt khoa. Lâm Binh trong lòng muốn mắng người. Ai cũng không nghĩ tới Tần Lỗi kêu gọi lực lại là như vậy đại. Ngày thường này đàn công nhân không như vậy ôm đoàn. Kỳ thật cũng không phải không báo đoàn. Bọn họ ôm đoàn càng khuynh hướng đồng hương cùng tỉnh. Tỉ như Tứ Xuyên cùng Thiểm Tây nước tiểu không đến một cái hồ. Quảng Tây cùng Hồ Nam không phải một đường người. Công trường thượng kiến trúc công mấy trăm hơn một ngàn, nhìn như đều ở bên nhau làm việc, kỳ thật đều phân đàn, giống hiện tại phòng này, có Hồ Bắc, Hồ Nam, có Quảng Tây, Đông Bắc, nói là đến từ ngũ Hồ Tứ Hải cũng không quá, liền tỉ như Quảng Tây đi, liền tính là cùng tỉnh còn phân chấm đất phương, này đem Tần Lỗi đương địa chủ, hắn nhặt át chủ bài, loát loát, trừ Trương Tiểu Ba ném văng ra. Hắn nhìn Lâm Binh liếc mắt một cái, nói, ngươi xem ngươi quang sử ở chỗ này cùng ta tích cực cũng vô dụng. đều nói cùng ta không quan hệ. Giải quyết vấn đề muốn trị tận gốc. Trương Tổng bất hòa Giáp Phương thương lượng hảo. Một bên thúc giục chúng ta đẩy nhanh tốc độ. Một bên yêu cầu chúng ta ấn điều lệ chế độ thi công làm việc. Ngươi nói có các ngươi như vậy tự mâu thuẫn. Thúc giục công thời điểm các ngươi tới. Phạt tiền thời điểm các ngươi xúc. Tới tới lui lui sự đều ở công nhân nhóm trên đầu. Ai cũng không ngốc a, làm đều bạch làm, ai nguyện ý làm a? Này không phải mặt trên kiểm tra đến nghiêm, lần nữa yêu cầu nghiêm khống thi công sự cố phát sinh. Giáp Phương bên kia cũng là áp lực đại, nhưng chúng ta áp lực cũng đại. Trương Tổng theo chân bọn họ hợp đồng ký thời gian, đến kỳ không hoàn công tính vi ước, kia làm Trương Tổng đi tìm Giáp Phương bái. Cùng chúng ta nói cái gì? Lại không phải chúng ta cùng bên kia thêm hợp đồng, bên cạnh một cái mặt hắc hắc công nhân. Cười hì hì sen momani chính là, Giáp Phương tới khấu chúng ta tiền lương thời điểm, Trương Tổng nhưng không một câu. Cao Tử bị khấu hai lần, còn có hảo những người này đều bị khấu ai? Các ngươi nói Giáp Phương bên kia có phải hay không cố ý à? Một bên yêu cầu chúng ta nghiêm khắc chấp hành dựa theo điều lệ chế độ thi công. Một bên thúc giục Trương Tổng đúng hạn hoàn công. Mặt đen mặt đỏ đều làm cho bọn họ diễn. Vấn đề là lời này công nhân nhóm có thể nói. Trương Tổng bọn họ lại không thể nói. Trước mắt chính là loại tình huống này. Bởi vì trước kia quốc nội kiến trúc thi công quá không quy phạm. Thi công phát sinh an toàn sự cố quá nhiều. Cho nên hiện tại mặt trên đặc biệt coi trọng vấn đề này. Tòa thị chính, xây thành cục lần nữa yêu cầu các nơi thừa kiến thương phải làm đến thấp sự cố. Linh sự cố, đây là đại phương hướng, làm thừa kiến thương không có khả năng không để ý tới. Cho dù là làm bộ dáng, cũng đến làm được vị, nhưng đối với Trương Tổng loại này phía dưới tiểu nhận thấu thương tới nói. Nhật tử liên khổ sở. Gần nhất bọn họ cùng thừa kiến công ty ký hợp đồng. Trên hợp đồng đều ghi chú rõ có kỳ hạn công trình. Thứ hai công trường từ trên xuống dưới nhiều người như vậy. Cả ngày như vậy nhiều công trình máy móc mở ra. Chậm trễ một ngày liền sẽ tổn thất bao nhiêu tiền. Bọn họ có thể hay không kiếm được tiền. Có thể hay không nhiều tránh điểm. Nhưng đều cùng kỳ hạn công trình có quan hệ. Việc này Trương Tổng đang ở đuổi kịp mặt phối hợp. Nhưng yêu cầu cái quá trình, nhưng công trường lại không thể dừng lại cái gì đều không làm money các ngươi xem như vậy được. Không, trước khởi công, mặt khác đều hảo thương lượng, loại này lời nói phía trước Lâm Binh nói rất nhiều lần. Cũng chưa người nào để ý đến hắn. Hôm nay nói xong, lão Từ cùng Tần Lỗi đúng rồi cái ánh mắt, từ lão Từ nói chuyện, kia trước nói hảo, các ngươi đừng lại nháo cái gì chuyện xấu. Đáp ứng chuyện của chúng ta phải làm đến kia khẳng định hôm nay khẳng định là không được. Đều cái này điểm nhi, ngày mai đi, bất quá chúng ta chỉ lo chính mình, người khác quản không được hành. Lâm Bình thật muốn tới một câu, các ngươi nói cái gì đều được, kỳ thật hắn cũng rất khó làm, nhưng hắn làm nhận thầu thương bên kia người, chú định cùng công nhân nhóm là mặt đối lập. Vốn dĩ Tần Lỗi cùng lão Từ bọn họ cũng không tưởng nháo cái gì. Sẽ toàn bộ đình công. Bất quá là công nhân nhóm trong lòng đều hàm chứa hoán khí. Như vậy nhiệt thời tiết, còn chuyện này, nhưng đình công chỉ là nhất thời. Rốt cuộc đại gia ra tới đều là vì kiếm tiền. Đừng nhìn cực nóng thời tiết bên ngoài thi công vất vả. Loại này thời tiết cũng là nhất kiếm tiền. Mỗi ngày tiền công so ngày thường muốn nhiều 1/3. Người nhiều, tâm liền không đồng đều. Cũng không có khả năng vẫn luôn mang theo mọi người đều không khởi công. Cho nên không sai biệt lắm cũng dễ làm thôi. Ngày hôm sau đại gia tựa hồ đều có ăn ý. Sáng sớm liền lên khởi công. Thuận lợi đến làm người cho rằng phía trước nháo bãi công. Đều là giả, mà khi thiên buổi tối liền có chuyện. Một đám vừa thấy chính là tiểu lưu manh tên côn đầu người. Thế nhưng xông vào công trường, điểm danh muốn tìm Tần Lỗi. Tác giả có lời muốn nói. PS, này bổn văn không dài. Hiện ngôn đều đoàn, đại khái 30 vạn tự tả hữu. Nhập về thời gian tại hậu thiên thứ 5 buổi sáng 10 giờ. là khi có vạn tự đổi mới rơi xuống. Thỉnh đại gia đến lúc đó nhiều hơn cổ động chiếu cố nha. Hạ bổn khai cái gì? Thành lựa chọn đề, bởi vì muốn trước tiên chuẩn bị, vốn dĩ tính toán khai hiện ngôn, nhưng là có cái cổ ngôn não động từ năm trước viết tiểu thủ phụ khi liền vẫn luôn tích cóp. Cũng có rất nhiều người đọc thúc giục muốn xem cổ ngôn. Ta là rối rắm bệnh nghiêm trọng người bệnh, các ngươi tới giúp ta tuyển đi, chờ này bổn kết thúc thời điểm, nào bổn cất chứa nhiều trước viết cái kia, các ngươi xem ta có phải hay không thực thiện giải nhân ý. Thỉnh kêu ta giải ngữ hoa đại hai mạt, tương đương hiện ngôn, bạn gái, hắn, là cảnh hoa, ta tốt nhất cơ hữu giúp ta tưởng danh nhi, văn án. Đương tháo hán đội trưởng đội cảnh sát hình sự đột nhiên biến thành trường cao đẳng nữ lão sư. Hình cảnh chi đội thuộc hạ đột nhiên phát hiện đội trưởng trở nên hòa ái dễ gần. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, mà học sinh phát hiện lão sư đột nhiên trở nên hung thần ác sát. Ngược đến bọn họ anh thằng khóc, bọn họ hàng ngày biến thành như vậy. Cao lớn thô kệch tháo hán anh mà lôi kéo khoe khoang phong tình bạn gái. Như vậy xuyên là bất chính xác, mỹ diễm bức người nữ lão sư một cái quá vai quăng ngã liền đem. Người lược tới rồi góc tường, nhớ kỹ, lần sau đánh người là cái dạng này, văn án đãi bổ sung. Đại khái chính là cái tao đến thiên nộ nhân hoán nhưng nội tâm đều có ngay ngắn con người sắt đá. Cùng ôn nhu mỹ diễm miệng chê nhưng thân thể lại thành thật nữ lão sư chuyện xưa. Địa chỉ ở chỗ này. Chọc chuyên mục cũng có thể thấy, tương đương cổ ngôn, văn án, xưa nay có câu nói, vô thiệu không thành nha, nàng là Phương gia duy nhất con cháu, Phương gia là Thiệu Hưng nhất nổi danh sư gia thế gia. Một hồi tranh đấu, làm Phương gia phá thành mảnh nhỏ, nàng cha bị liên lụy đến chết, nàng vượt mọi chông gai mà đến, vì bất quá này đây chứng kỳ danh, nhưng đem con đường này đi xuống đi. Nàng lại phát hiện có một số việc vượt qua chính mình tưởng tượng. Văn án đãi bổ sung, văn danh khả năng sẽ sửa cao lớn thượng một chút, nhưng các ngươi biết ta cao lớn thượng vô năng. Khả năng liền như vậy, tùy tiện dùng. Đại khái chính là một cái đã từng bị chặt đứt cánh nữ tử. Lần thứ hai bước lên đỉnh mây chuyện xưa, chủ quan trường quyền mưu chiều đấu, phụ khoa cử, ngôn tình, đã từng có tiểu thân thân nói. Hai mặt người mỗi lần viết nam chủ cây sao nghiêu ích. Người viết cái nghiêu ích nữ chủ à, người có phải hay không sẽ không viết nghiêu ích nữ chủ. Mỗi lần nữ chủ đều viết đến cây sao nhược kê, cho nên cái này nữ chủ hẳn là cái thực nghiêu ích. Ta tranh thủ viết đến giống cầu từ ca như vậy nghiêu ích. Đến nỗi nam chủ, nghiêu ích nữ chủ văn yêu cầu nam chủ sao. Ha ha lừa các ngươi. Kỳ thật nam chủ đã có mấy cái khuôn mẫu, nhưng là còn không có xác định, liền trước không, địa chỉ ở chỗ này, chọc chuyên mục cũng có thể thấy. Hết chương.